Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 240, huyết tẩy. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Sở Đông không quan tâm đến những chủ đề mà các phu nhân vương công đại thần bàn luận, chỉ mải mê ăn các loại điểm tâm, rồi dưới sự giúp đỡ của Lý Lý còn cất rất nhiều điểm tâm vào trong hòm sách của mình. Bất ngờ vào một khoảnh khắc nào đó, một mũi tên đột nhiên từ ngoài cửa phóng vào. Cánh cửa gỗ điêu khắc còn chưa kịp rung chuyển, mũi tên bằng sắt tôi luyện đã xé gió bay tới. Mũi tên lóe lên ánh sáng xanh u ám lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả những viên băng rủ xuống từ mái hiên. Luồng gió mạnh mà nó mang theo lướt qua đồng hồ cát, bất ngờ đã làm ngắt quãng tiếng nước chảy. Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, lại khiến người ta cảm thấy được sự tàn khốc hủy diệt nhắm thẳng vào ấn chu sa giữa hàng lông mày của Tào Hoàng hậu. Nhà hoàn sau lưng Hoàng hậu vừa mới rút ra cây roi mềm trong áo, chuẩn bị ra tay chặn lại mũi tên đó, chỉ thấy một bàn tay đột nhiên vươn ra, vững như gọng kìm tóm chặt lấy mũi tên. Người ra tay chính là Cố Sơ Đồng. Tay trái của nàng vẫn cầm một miếng bánh hạnh nhân, tay phải như gọng kim sắt kẹp chặt thân tên. Luồng khí từ ngón tay lướt qua đuôi tên, làm cho hơi nước bốc lên từ chén trà ở trên bàn bị xoáy thành những sợi rối tung. Mũi tên chỉ cách da thịt của Tào Hoàng hậu chưa đầy hai thước. Mặc dù bà ta không lo lắng mũi tên này có thể làm mình bị thương, nhưng vẫn bị dọa sợ, nắm chặt đoá mẫu đơn bằng chỉ vàng ở trên váy, vô thức nhìn về phía Sơ Đồng. Mái tóc dài của Cố Sơ Đồng bị gió từ mũi tên thổi bay lên, để lộ rất nửa bên mặt còn dính vụn bánh, hàm răng vẫn đang nhẹ nhàng nhai, rõ ràng là đang nhai miếng bánh hạnh nhân chưa nuốt hết. Có thích khách! Nhà hoàn sau lưng Tào Hoàng hậu hét lên, vội vàng tiến lên bảo vệ bà ta. Trong chốc lát, cả đại điện hỗn loạn, lư hương bằng vàng bị sổ ngã, mùi trầm hương hòa với mùi son phấn vỡ tan trong sự hoảng loạn. Cố Sơ Đồng đột nhiên vỗ một trường lên chiếc bàn gỗ đàn hương trước mặt, chồng chén đĩa sứ trên bàn theo tiếng động nảy lên. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay của nàng rơi khỏi mặt bàn, cả chiếc bàn như một con ngựa hoang lao về phía cửa điện. Trong khoảnh khắc đó, hơn mùi mũi tên gần như sượt qua trên bàn bay tới, tiếng vùn vút liên tiếp vang lên, giống như tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa. Ghim chi chít lên chiếc bàn như một con nhím, chiếc bàn rơi xuống đất, bên ngoài lại xuất hiện vô số mũi tên, dọa cho các nữ quyến kinh hoàng thất sắc, hoang loạn vô cùng. Tất cả nằm xuống. Giọng nói của Sơ Đông hòa cùng với tiếng vỏ đao khẽ vang. Câu trần yêu đao đã vẽ ra một vầng trăng lửa trong tay nàng. Nàng đã lướt đến cửa điện, thần đao phản chiếu ánh sáng trời bệt ở bên ngoài, giống như ngưng tụ thành một vầng hào quang màu xanh nhạt trong phạm vi một trượng quanh người, như một vòng xoáy cuộn lấy âm thanh xé gió. Mũi tên còn đang lơ lửng trên không trung đột nhiên khựng lại, tiếng rít sắc bén khi mũi tên đổi hướng, giống như đàn quạ đêm lướt qua mái hiên. Hàng trăm mũi tên tụ lại thành một con rắn bạc trong ánh đào. Khi nàng dùng chuôi đao gõ mạnh xuống đất, chúng như một cơn mưa rào rơi xuống trước ngưỡng cửa. Tia lửa bắn lên tấm bình phong sơn son, làm nổi bật thêm mấy sợi dây tóc màu xanh rủ xuống bên thái dương của nàng. Các nữ quyến của vương công quý tộc nhìn bóng lưng của Sơ Đông mà ngẩn ngơ. Lúc này, bên ngoài cửa điện vang lên tiếng binh khí giao tranh, đã trở nên hỗn loạn. Hai hộ vệ toàn thân đẫm máu chạy loạng choạng vào, hét lớn: "Hoàng hậu nương nương, đi mau, mau đến tiền viện hội hợp với bệ hạ." Sắc mặt của Tào Hoàng hậu khẽ biến, nhưng bà ta vẫn giữ sự bình tĩnh, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Không rõ," hộ vệ đó nói, "nhưng bây giờ bên ngoài xuất hiện một đội quân đang tấn công, chúng thần không chống cự nổi nữa, người mau đi lối cửa sau." Lập tức Tào Hoàng hậu vội vàng gọi các nữ quyến đi về phía cửa sau của đại điện. Mặc dù các nữ quyến đều rất hoảng sợ, nhưng dưới sự trấn tĩnh của Tào Hoàng hậu, họ vẫn tạm thời duy trì được trật tự. "Sơ Đông, Sơ Đông ở đây, mau đi." Lý Lý theo Tào Hoàng hậu rời đi, không quên gọi Cố Sơ Đông. Sơ Đông cũng không do dự, theo các nữ quyến đi về phía cửa sau. So với sự hoảng loạn của những người khác, nàng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thực ra đầu óc của nàng lúc này đang rối bời, hoàn toàn không hiểu tại sao trong hoàng cung lại xảy ra chuyện hỗn loạn như vậy. Lúc này trong đại điện, những người đi theo Tào Hoàng hậu không dám vượt lên, vẫn tạm thời giữ trật tự. Những người phía sau thì hỗn loạn, chen lấn xô đẩy. Thế nhưng khi Sơ Đông đi theo sau, mấy nữ tử bị chen lấn ở cuối lại không còn hoảng sợ nữa. Họ vội vàng chỉnh lại trang phục, đi đến bên cạnh Sơ Đông, đi sát theo nàng, thi thoảng lại liếc nhìn trộm gương mặt của nàng. Mỗi khi Sơ Đông nhìn lại, họ liền cúi đầu không dám đối mặt. Sơ Đông nhìn trái nhìn phải, thấy mấy nữ tử này đều rất xinh đẹp, lại vô cùng có khí chất và dưỡng tu. Nàng liền nảy ra ý, nói nhỏ: "Này, các vị cô nương, có phải các ngươi đều chưa hứa hôn không?" Lời này của Sơ Đông vừa dứt, mấy nữ tử đó lập tức nhìn về phía nàng, rồi lại cúi đầu, mặt ai nấy đều đỏ ửng. Có người không nói, có người chỉ khẽ ừ một tiếng như mũi kêu. Sơ Đông lập tức hiểu ý, nàng quyết định ra tay. Đợi lát nữa mọi chuyện kết thúc, nàng sẽ làm quen với từng người trong số họ, kết bằng hữu với tất cả. À, lại có thêm mấy ứng cử viên tàu tàu nữa rồi. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của Tào Hoàng hậu, các nữ quyến đều đã ra khỏi cửa sau. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng lại một lần nữa hỗn loạn. Bởi vì trong con ngõ dài, thực ra có một đội quân mặc giáp màu đỏ nhạt thống nhất. Tuy người không nhiều, chỉ khoảng 100, nhưng ai nấy đều khí thế bất phàm, sát khí đằng đằng, tự nhiên không phải là đối tượng mà các nữ quyến này dám xông vào. Ai nấy đều bị dọa cho kinh hãi thất sắc. Tuy nhiên Tào Hoàng hậu là con nhà võ, mặc dù võ nghệ bình thường, nhưng từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy, không đến mức bị sát khí này chấn áp. Bà ta trầm giọng nói: "Các người là quân của ai? Có biết việc mình đang làm là tội lớn chú di cửu tộc không? Bây giờ dừng tay, vẫn còn có cơ hội quay đầu." "Hoàng hậu nương nương." Đi theo một giọng nói giả nua vang lên. Có hai người bước ra. Đi trước là một bà lão lưng còng, khóe miệng có một nốt ruồi lớn, đầu đội một chiếc mũ màu. Người còn lại eo thon như liễu, mặt mày thanh tú, lại còn cầm theo một bức tranh thêu đang không ngừng thêu. Hai người họ cúi người hành lễ với Tào Hoàng hậu: "Nương nương, mời người quay về điện nghỉ ngơi, thần dân sẽ không làm khó người." Tào Hoàng hậu nhận ra hai người này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi quát: "Môi bà, tú nương, giả bộ các người muốn tạo phản sao?" Thân phận của hai người nữ nhân trung niên này không đơn giản. Họ là hai người nữ tử duy nhất trong số 12 thống lĩnh của dạ bộ. Người lớn tuổi có danh hiệu là môi bà, người trẻ hơn có danh hiệu là tú nương. Tú nương cười nhẹ: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ bị gian thần che mắt, chúng thần đến đây để thanh quần trắc, đâu dám tạo phản." Môi bà giọng khàn khàn: "Nương nương đã nhận ra hai chúng ta, chắc cũng biết có chúng ta ở đây, các người tự nhiên không thể đi được. Đừng nghĩ đến chuyện khác, tránh để chúng ta khó xử. Nếu không, thuộc hạ chúng ta đều là những kẻ thô lỗ, lỡ tay xúc phạm đến vượng thể thì tội lớn lắm." "Người..." Tào Hoàng hậu nắm chặt tay rồi lại bất lực buông ra. Bà ta biết rõ hậu điện của Cửu Thành Cung này thường là nơi của nữ quyến, hộ vệ vốn đã rất ít, bây giờ cửa trước đang hỗn chiến, e rằng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trong số các nữ quyến có mặt, rất ít người biết võ công, đa số đều thân thể yếu đuối, không thể nào có khả năng xông ra ngoài. Hơn nữa ở đây không chỉ có quân đội, mà lại có hai đại thống lĩnh của dạ bộ, đều là cao thủ võ đạo tông sư. "Được." Tào Hoàng hậu cắn răng nói: "Chúng ta lui về, nhưng các ngươi không được vào." Môi bà khẽ gật đầu: "Nương nương yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại bất kỳ ai trong số các người. Nhưng mà..." Bà ta đột nhiên nhìn về phía Cố Sơ Đông trong đám người nói: "Cố nữ hiệp, người phải đi cùng với chúng ta một chuyến." "Ta..." Sơ Đông nghi hoặc: "Ta đi đâu với các ngươi?" Môi bà liền nở nụ cười hiền lành: "Cố nữ hiệp, người cứ đi cùng với chúng ta là được. Người yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại người. Chỉ là chủ tử của chúng ta muốn mời người đến ngồi chơi một lát." Sơ Đông gãi đầu nói: "Nhưng mà ta không muốn đi." Môi bà cười nhẹ: "Cố nữ hiệp, người vẫn nên tự nguyện đi cùng với chúng ta một chuyến đi. Nếu không lỡ như động thủ, làm bị thương các vị phu nhân, tiểu thư quý phái này, hoặc làm bị thương hoàng hậu nương nương, Thành Dương công chúa. Cũng không phải hay, đúng không? Sơ Đồng nghĩ ngợi rồi nói, được rồi, vậy ta đi cùng với các ngươi. Ta đi cùng với các ngươi, nhưng các ngươi không được làm hại người ở đây đâu đấy. Môi bà gật đầu, tự nhiên. Ngay lập tức, Sơ Đồng bước ra khỏi đám người. Lý Lý vô cùng lo lắng. Sơ Đồng, đừng đi, nguy hiểm. Mấy tiểu thư quan gia đứng bên cạnh Cố Sơ Đồng cũng đầy lo lắng. Sơ Đồng lại xua tay thản nhiên nói, yên tâm đi, chỉ là đi một chuyến mà thôi, không có chuyện gì đâu. Dù sao ta cũng... Đang lúc bước đi, hòm sách trên lưng Sơ Đồng đột nhiên mở ra. Một chiếc hộp màu mực rộng bà tấc, dài một thước rưỡi rơi vào tay nàng, chính là thiên cơ hạp. Nàng trực tiếp mở thiên cơ hạp, bắn về phía môi bà và tú đường. Khoảnh khắc đó cơn gió lùa qua con ngõ, cuốn theo những sợi tờ liễu, lướt qua mái tóc xanh đen rủ xuống của nàng, nhưng không phải nhanh mà ánh sáng lạnh lẽo. Bắn tung phát ra tiếng cơ quan khẽ vang, vô số lưỡi dao mỏng như dải ngân hà đảo ngược từ trong hạp tuôn ra, mang theo tiếng xé gió rít lên tựa như lụa rách. Thần dao phản chiếu ánh chiều tà, còn lạnh hơn cả những viên ngói lưu ly màu băng ở trên mái hiên. Quỷ đạo bay xoáy của chúng đan thành một tấm lưới dải ngân hà cuộn ngược giống như cầu vồng quán nhật, chiếu những lưỡi dao lấp lánh trên bức tường gạch, phong tỏa con ngõ rộng hai trượng còn một kẽ hở. Môi bà cầm một chiếc tàu thuốc mạ vàng vẫn còn lơ lửng giữa không trung, tia lửa trong đồi thuốc lúc sáng lúc tối. Bà ta vừa mới nghĩ Sơ Đồng này ngây thơ đơn thuần, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị tấn công lén. Ngón tay của tú nương vừa mới móc sợi chỉ và chuốc chuông bạc ở trên váy, 12 cây kim thêu vẫn còn trong tay áo chưa kịp tuôn ra. Cơn mưa lưỡi dao áp đảo đã khiến người ta nghẹt thở. Ám khí của thiên cơ hợp đâu phải là bắn tới, mà rõ ràng là như sông ngân hà vỡ để trút xuống. Tiếng xe gió là mảng nhĩ đầu nhói, châm cài tóc bên thái dương của hai người đã bị luồng khí này chấn bay ra ngoài. Đồ tiện nhân hèn hạ vô sỉ. Môi bà chưa kịp dứt lời mắng, hộ thể cương khí như lá vàng trải rộng quanh người. Bà ta tu luyện chính là một thân công phu hoành luyện, đã sớm luyện thành mình đồng xa sắt. Thế nhưng bà ta lại không ngờ rằng thiên cơ hạp, ám khí đệ ngũ thiên hạ này lại cứ thế mà ngay cả đại trưởng quỹ Đông Cảnh tiên sinh cũng suýt chút nữa bị tòi mạng. Cơn mưa lưỡi dao đầu tiên vô cùng tàn nhẫn, ba lưỡi dao đầu tiên va vào cương khí vang lên tiếng kim loại. Lưỡi từ từ liền trực tiếp xuyên qua cánh tay trái, tiếp đó cổ, ngực, bụng lần lượt tóe máu, cả người bị ám khí đẩy lùi ba bước, lưng va vào tường gạch, cương khí như lá vàng vỡ tan thành từng đốm lửa bay, để lộ ra thân thể chỉ chít vết thương. Những lưỡi dao đó lại không hề dừng lại, rượt qua xương sườn của bà ta tiến thêm nửa tấc. Tú nương và môi bà hợp tác nhiều năm, hai người luôn một công một thủ phối hợp. Ngay lập tức bà ta liền dùng mũi chân điểm xuống đất, lướt qua sau lưng môi bà. Nhưng bà ta không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc ấy, da đồng xương sắt của môi bà đã bị phá vỡ, 10 ngón tay ngọc của nàng ta lật bay như bướm, sợi chỉ bạc trong tay hóa thành sợi chỉ chu sa răng giá như mạng nhện. Tuyệt kỹ thiền trầm tú nguyệt của bà ta vốn dùng để khống chế kinh mạch địch, bây giờ lại vội vàng diệt thành một bức tường chỉ, quả thật như một vầng trăng bán nguyệt chặn đứng cơn mưa lưỡi dao đang ập tới. Nhưng cuối cùng vẫn là vội vàng hứng chiến, chỉ bạc và lưỡi dao va chạm tóe lên những tia lửa, bức tường chỉ trong chớp mắt nứt ra những cánh hoa, bay tam món ám khí sượt qua vai của bà ta. Hộ thể cương khí xoẹt một tiếng, rạch ra một đường dài một thước, vòng tay bạc trên cổ tay của tú nương cũng bị chấn bay. Bà ta chỉ có thể cắn răng vùng ra 36 cây kim theo tôi độc trong tay áo, tiếng lành cành gạt mấy món ám khí cuối cùng. Viên úy ở đầu ngõ vừa định rút đao, trước mặt đột nhiên lóe lên một vùng ánh sáng trắng. 27 binh sĩ mặc giáp đen kết thành trận, nhưng không thể cản nổi cơn mưa lưỡi dao những ngân hà trút xuống. Người lính hàng đầu giơ đao đỡ, lưỡi dao đã bị ghim đầy những lưỡi dao mỏng, cả người bị hất ngửa ra. Cung thủ ở giữa chưa kịp dâng cung, yết hầu đã bị ba lưỡi dao xếp chồng xuyên qua. Binh sĩ cuối cùng cầm khiên còn thảm hơn, khiên bị bắn thành cách sàng, lưng cắm mười mấy món ám khí, máu theo khe gạch chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả phiến đá xanh thành một dòng sông đỏ sậm. Trong tiếng kêu la thảm thiết, không biết đao của ai rơi xuống đất lăn qua, mang theo một chuỗi hạt máu làm kinh động đàn quạ lặng lẽo đang đậu ở trên tường. Ngón tay của tú nương bày lượn gõ mạnh vào hai huyệt đạo lớn trên vai, những giọt máu đèn tím theo đầu ngón tay nhỏ giọt Trên khí vận chuyển, bà ta tạm thời áp chế được độc tố đã ngấm vào kinh mạch, vai vừa rồi bị ám sĩ rượt qua ra. Nàng ta liếc nhìn môi bà đã chết thảm, chi chít vết thương, rồi nhìn về phía Sơ Đồng, cắn răng mắng: "Sơ Đồng, đồ tiểu nhân tê tiện." Bà ta còn chưa dứt lời đã thấy Sơ Đồng ném mạnh hòm sách xuống đất, tay phải rút ra câu trần yêu đao. Ngay khoảnh khắc đao tuốt khỏi vỏ, thân đao bùng lên ngọn lửa cao bả thước, chiếu rọi khuôn mặt của thiếu nữ trông đáng sợ như tu la. Tiếng mắng chửi của tú nương bị luồng đao phong gào thét xé nát. Sơ Đồng dùng mũi chân điểm đất bay lên, thế đao mang theo luồng nhiệt nóng bỏng chém tới, ngọn lửa trên thân đao uốn lượn như vật sống. Tú nương vội vàng ứng phó, cô tay khẽ dùng, hàng trăm cây kim thiêu hòa cùng với sợi chỉ đỏ chù xa như mưa rào rút xuống, độc tố trên kim bạc vẽ ra những đường đạo quang xanh lục trên không trung, sợi chỉ đỏ thì đan thành lưới trên không trung, hòng quân lấy thành câu trần yêu đao. Ngay khoảnh khắc yêu đao chém tan cơn mưa kim, ngọn lửa trên thân đao đột nhiên bùng lên dữ dội. Sơ Đồng xoay người đổi chiêu, lưỡi đao như rồng lượng vẫy đuôi, chấn bay toàn bộ kim bạc. Tu Đường thấy tình thế không ổn, bộ pháp dưới chân vội vàng bay tới. 12 sợi chỉ vàng từ trong tay áo bắn ra, nhắm thẳng vào các huyệt đạo lớn trên người của Cố Sơ Đồng. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, thế đao đột ngột chuyển hướng, ngọn lửa bao bọc thần đao ngưng tụ thành một lưỡi đao đỏ rực. Nơi nó đi qua, sợi chỉ đỏ đứt từng khúc. Tu Đường bị ép lùi liên tục, lưng đã chạm vào bức tường gạch loang lổ. Sơ Đồng nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt chuôi đao, mũi đao chỉ thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, yêu đao bắn tung phát ra ánh sáng chói mắt, hai luồng đao khí hình chữ thập mang theo ngọn lửa ngút trời như khai thiên tích địa chém xuống Tú Nương. Tú Nương vội vàng múa kim bạc kết thành một tấm kiền ánh sáng, nhưng ngay khoảnh khắc đao khí chạm vào, kim bạc đều tan chảy thành nước sắt, hộ thể cương khí ầm ầm vỡ nát, đao khí chữ thập mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh bay cả người bà ta và mạnh vào phiến đá xanh cách đó ba trượng, cày ra một vệt máu sâu trên mặt đất. Tú Nương phun ra một ngụm máu tươi. Hai binh sĩ đỡ dậy gầm lên: "Giết cho ta con tiện nhân đó, không biết võ đức này." "Võ đức?" Sơ Đồng giơ đào, trong mắt tràn ngập những tia lửa, giọng nói lạnh như băng: "Đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn dùng ta để uy hiếp huynh trưởng ta. Ta thật sự muốn hỏi, các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta dễ dàng bị khống chế như vậy?" Hàng chục binh sĩ mặc giáp nặng, tháo tiếng trống trình tay áp tới, tiếng vòng tay sắt đen và khiên mạ vàng va chạm là rung chuyển bụi bặm trong con ngõ rơi lả tả. Viên úy đi đầu hung hăng nện trường quà xuống đất, hàn khí bắn tung phát ra từ kẽ hở của áo giáp, gần như ngưng tụ thành xương. Binh khí phía sau kết thành chiến trận hình nón, mũi thương đốt nhà hàn quang như một khu rừng, khiến sắc trời cũng phải u ám đi ba thành. Gần trăm tinh binh xông tới, giữa hai hàng lông mày của Sơ Đồng hiện ra một ấn ký hình ngọn lửa, đôi mắt của nàng đỏ như máu. Câu trần yêu đao đột nhiên bùng lên ngọn huyết diễm cao cả trượng, lưỡi đao vặn vẹo run rẩy như vật sống, rỉ ra những giọt máu đỏ sẫm. "Giết!" Giọng nói của nàng vô cùng quỷ dị, mang theo một tia thú tính. Nàng lập tức xông vào trận địch. Nơi đao đi qua, không khí phát ra tiếng nổ chói tai, đao khí hình chữ thập lan ra như mạng nhện, xé nát những binh sĩ xông lên hàng đầu tiên thành những mảnh thịt vụn. Khi yêu đao chém rách kiền sắt, sắt nóng chảy hòa cùng với sừng máu bắn tung tóe. Ngay khoảnh khắc chém đứt trường thương, cán thương bị gãy, nhiệt độ cao thiêu đốt trở thành than. Quanh người Sơ Đồng hóa thành một tu la sát trận, đao khí hình chữ thập tung hoành ngang dọc, đầu lâu chân tê cụt của binh lính bay loạn xạ, máu tươi văng bắn tung tóe lên bức tường gạch xanh, vẽ nên những đồ đằng dữ tợn. Chỉ trong chốc lát, trong con ngõ đã chất đầy những thi thể vặn vẹo, máu chảy thành suối tràn qua bậc đá. Khí thế của đám giặc binh kia đã bị chấn nhiếp, bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Tú Nương nấp phía sau thì thấy tình thế không ổn, liền định bỏ chạy. "Muốn đi?" Sắc mặt của Sơ Đồng lạnh lùng, nàng đột ngột chém ra một đao. Một luồng đao khí hình chữ thập xuất hiện trong hư không, mang theo ngọn lửa hừng hực chém tới. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể của Tú Nương, chém vào bức tường đá, để lại một dấu ấn chữ thập khổng lồ. Thân thể của Tú Nương vẫn giữ nguyên tư thế chạy về phía trước, rồi đột nhiên nổ tung thành bốn mảnh, máu tươi đều bị bốc hơi sạch sẽ. Số ít giáp binh còn lại đều bị dọa cho vỡ mật, hoảng hốt bỏ chạy. "Đi!" Sơ Đồng quay đầu hét lên một tiếng. Tào Hoàng hậu và những người khác lúc này mới như bừng tỉnh từ trong cơn mộng, vội vàng theo Cố Sơ Đồng rời đi. Tuy nhiên Lý Lý lại không quên mang theo chiếc hòm cho Khố Sư Đồng, nhưng nàng không vác nổi, đành giao cho một cung nữ biết võ công ở bên cạnh hoàng hậu. Câu trần yêu đao trong tay Sư Đồng cháy hừng hực, nàng một tay cầm đao, toàn thân đẫm máu, sải bước như sao băng đi ở trước, đuổi đám giáp binh chạy toán loạn, phía sau là mấy chục nữ quyến vội vã bước theo. Thật là oai phong. Lý Lý đi theo sau bóng lưng của Cố Sơ Đồng, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Mấy nữ tử đi cùng nàng cũng đều gật đồng tán đồng. Chẳng mấy chốc dưới sự hộ tống của Sơ Đồng, Tào Hoàng hậu cùng với các nữ quyến đều đã đến được Cửu Thành Cung. Nhưng bây giờ tình hình ở Cửu Thành Cung vô cùng tồi tệ. Cửa đại điện đóng chặt, đông đảo văn võ bá quan đứng hàng đầu. Hoàng đế cùng với sứ đoàn ba nước đứng ở giữa. Bên ngoài đại điện, tiếng chém giết không ngừng, vang lên dồn dập. Mọi người thấy Tào Hoàng hậu và nữ quyến tới đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng là kẻ vui người buồn, vì đây chỉ là một phần nữ quyến. Dù vậy, tình hình lúc này đặc biệt, không ai khỏi những người khác đã đi đâu. Tào Hoàng hậu vì để an ủi quần thần bèn nói: mục đích chính của những kẻ đó là bắt bổn cung. Này dưới sự yểm hộ của Sơ Đông Cố nữ hiệp, bổn cung đã chạy được, nghĩ rằng chúng sẽ không quá làm khó những người khác. Mọi người bất giác nhìn về phía Sơ Đồng. Sơ Đồng mặt không biểu cảm, tay cầm thanh đao ngang đang cháy rừng rực, ánh mắt lạnh lùng, đứng bất động không nói một lời. Bệ hạ, đây là chuyện gì? Tào Hoàng hậu hỏi. Lão Ngũ, tên nghịch tử đó, Cần Hoàng trầm giọng, hắn cấu kết với Nhàn Thái hậu, ý đồ bức cung. Trẫm tạm thời cũng không biết đội quân trong tay hắn từ đâu mà ngó. Tào Hoàng hậu kinh ngạc. Hoàng Thành Ti đâu? Sắc mặt của Càn Hoàng tái mét nói: Hoàng Thành Ti đã xảy ra vấn đề, không biết đã trúng thủ đoạn gì, có kẻ nội chiến, có kẻ mất đi ý chí chiến đấu, bị dạ bộ và những tên kịch tử của Lão Ngũ dẫn quân tấn công. Hiện tại chỉ còn lại mấy trăm người đang chấn giữ Cửu Thành Cung, e rằng không cầm cự được bao lâu. Tào Hoàng hậu vội hỏi: Quốc sư đâu? Ngũ phương tộc lão của tông nhân phủ đâu? Càn Hoàng lắc đầu: Trẫm cũng không biết họ đã đi đâu, có thể đã bị dạ bộ chặn. Nhưng không lẽ nào người của dạ bộ có năng lực gì mà chặn được quốc sư và mấy vị tộc lão chứ? Trong thoáng chốc, không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Ngay lúc này, phía sau lại xuất hiện một nhóm nữ quyến, chính là nhóm đã bị bỏ lại ở viện lúc trước. Đang được hơn 10 hộ vệ hậu cùng toàn thân đẫm máu yểm hộ tiến vào đại điện. Bên ngoài, tiếng chém giết không ngừng. Tuy vẫn là thiếu vài người, nhưng đại đa số đều đã trở về. Sơ Đồng thấy Vân Tụ toàn thân đẫm máu trong đám người, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong số những người đó, người nàng quan tâm chỉ có một mình Vân Tụ. Nàng vững vàng đi tới, truyền một luồng chân khí giúp Vân Tụ điều tức. Ngay lúc đó, một vị thống lĩnh hộ vệ mặc giáp vỡ nát bước đến trước mặt Càn Hoàng nói: Bệ hạ, vừa rồi trong lúc chiến đấu, có một gián điệp của Hoàng Thành Ti ẩn náu trong dạ bộ tìm đến thần. Đồ ý Tô Tử Do sáng nay đã phát hiện bất thường, nhưng lúc đó hắn đã không vào được Hoàng Thành. Thời gian gấp rút, hắn đã đi gọi cứu viện, dặn chúng ta nhất định phải kiên trì, không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng thì không được đầu hàng. Càn Hoàng mắt sáng lên, liên tục nói tốt. Lúc này, bên ngoài Khâm Thiên Giám của Hoàng Thành, Trường Đạo Nhất đang bị vây trong một tòa trận pháp. Kẻ bày trận chính là 5 vị đường quan chính của tông nhân phủ Hoàng Thất, cũng chính là ngũ phương tộc lão của Hoàng tộc, bối phận vô cùng cao, là những cây kim định hài của Hoàng tộc. Ngay cả Hoàng Quyền cũng bị họ chi phối, là nội tình võ đạo mạnh nhất của Hoàng Thất. Nếu bỏ qua thân phận Hoàng Thất, Lý Thị Nhất tộc có thể xem như một gia tộc môn Việt. 5 vị tộc lão này chính là 5 người mạnh nhất, bối phận cao nhất và uy vọng nhất trong gia tộc. Khi họ liên thủ, thậm chí có thể quyết định người được chọn làm tộc trưởng. 5 người này, bất kỳ ai đều là đại tông sư giang hồ. Điểm mạnh nhất của họ là môn trận pháp độc môn của Hoàng Thất. 5 người hợp lực sẽ bắn tung phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, có thể công, có thể thủ. Ngay cả Trương Đạo Nhất bị vây trong đó, nhất thời cũng không thể phá vỡ được. Bị vây trong trận, Trương Đạo Nhất có chút không hiểu nói: Các vị, Đường Kim Bệ Hạ tuy không có tài trí mưu lược như Tiên Hoàng, nhưng cũng không phải là một hoàng đế không đủ tư cách. Tại sao các vị lại liên thủ với Nhàn Thái Hậu để đối phó với Bệ Hạ? Đừng nói là các vị bị mua chuộc, điều này ta tuyệt đối không tin. Đại tộc lão nói: Lão Thiền Sư, chúng ta không thể phản bội Hoàng Thất. Chúng ta cũng không phủ nhận Đương Kim Hoàng đế cũng không tệ, nhưng ngài ấy đã làm sai một việc, một việc có thể lung lay quốc bản. Trương Đạo Nhất nghi hoặc: Chuyện gì? Đại tộc lão chỉ vào Trương Đạo Nhất nói, quá tin tưởng vào đạo môn. Năm xưa tiên hoàng dựa vào đạo môn để kiềm chế thế gia môn phiệt. 9 năm trước, hoàng đế cũng nhờ các vị đạo môn mới ngồi lên được hoàng vị. Trọng dụng đạo môn là điều không thể trách, nhưng không thể tin tưởng vô điều kiện. Lòng người khó lường, lão thiền sư. Hiện nay ảnh hưởng của đạo môn các vị trong triều đình quá lớn, nhưng hoàng đế vẫn chưa nhận ra, một lòng vẫn còn đang đàn áp thế gia môn phiệt. Ta tin lão thiên sư ngài sẽ không gây họa, nhưng ngài có thể đảm bảo rằng các thế lực dưới trướng đạo môn sẽ không trở thành mầm họa không? Trương Đạo Nhất nhất thời không biết phản bác thế nào. Đứng ở góc độ của ông ta, tự nhiên là hy vọng đạo môn hưng thịnh, nhưng đứng ở góc độ của hoàng thất, triều đình thật sự cần sự cân bằng. Một nhà độc bá là tuyệt đối không được. Năm xưa tiên hoàng trọng dụng đạo môn để đàn áp thế gia môn Việt, không phải là thật sự muốn tiêu diệt thế gia môn Việt, mà là muốn duy trì sự cân bằng. Hiện nay hoàng đế càng trọng dụng đạo môn, thực sự đã bắt đầu mất đi sự cân bằng. Hoàng đế có lẽ là người trong cuộc nên mê muội, không nhìn rõ, nhưng ngũ phương tộc lão đứng ngoài cuộc lại thấy được, cho nên họ không phải liên thủ với Nhan Thái Hậu, mà là muốn kìm hãm sự độc bá của đạo môn trong triều. Trương Đạo Nhất nói, chỉ là ta không phủ nhận cách làm của các vị, nhưng các vị tộc lão, các vị có nghĩ đến hay không, hôm nay nếu Nhan Thái Hậu bức cung thành công, đế nhi tử của bà ta là Đoan Vương lên ngôi, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đoạt vị của huynh trưởng, nếu tiền lệ này mở ra, tôn tử Lý Thị, nhất tộc đời sau noi theo, vậy thì cung đình sẽ nhuốm máu đời đời kiếp kiếp. Đại tộc lão nói, Nhan Thái Hậu đã đồng ý để Kỳ Vương Lý Trọng Đức lên ngôi. Trương Đạo Nhất ngờ ngác, bởi vì Kỳ Vương Lý Trọng Đức là nhi tử đương kim hoàng đế, việc lật đổ cha rồi lại để nhi tử lên ngôi thì có ý nghĩa gì? Đại tộc lão nhìn ra sự nghi hoặc của Trương Đạo Nhất nói, lão thiên sư, Nhan Thái Hậu cần là bảo vệ Nhan gia, mà đương kim hoàng đế một lòng muốn đoạt quyền báo thù Nhan gia, hai người họ không thể hòa giải. Hai người cứ đấu đá như vậy, kết quả cuối cùng hoặc là thế gia môn phiệt lại độc chiếm triều cương, hoặc là đạo môn các vị một nhà độc bá đều không tốt. Cho nên trong tình huống này chỉ có thể đổi một người có thể giữ vững sự ổn định cho cả hai bên. Kỳ Vương rất thích hợp, y thân cận với Nhan Thái Hậu, lại được Nhan Thái Hậu hết lòng bảo vệ lên ngôi, tất sẽ không ra tay với Nhan gia, có thể đạt được mục đích của Nhan Thái Hậu, mà y lại là nhi tử của hoàng đế, cũng có thể kế thừa mối quan hệ của hoàng đế với đạo môn, hai bên đều có thể xử lý hoàn hảo, duy trì sự cân bằng. Trương Đạo Nhất bĩu môi, cân bằng cái rắm, các ngươi không biết cách đây không lâu ta mới đánh gãy hai chân của Kỳ Vương sao? Sao nào, bây giờ chân được chữa khỏi rồi, các ngươi có thể đảm bảo hắn không ghi thù không? Đại tộc lão nói, trước quyền lực của hoàng vị, chút chuyện đó có gì đáng gọi là thù không? Lão thiên sư ngài tuy đánh gãy chân của hắn, cũng không dùng thủ đoạn khiến hắn không thể hồi phục, có phải không? Không tính là đại thù. Trương Đạo Nhất gật đầu, được, cái này ta không nói nữa. Trước hoàng vị, chuyện đó quả thật không có gì. Nhưng Nhan Thái Hậu thì sao? Các ngươi dựa vào cái gì để đảm bảo bà ta sẽ không có tư tâm chứ? Đã đến nước này, hoàng vị trong tầm tay, bà ta sẽ không nảy sinh ý định để nhi tử của mình lên ngôi sao? Điểm này lão thiên sư ngài cũng có thể yên tâm. Đại tộc lão nói. Trương Đạo Nhất hỏi, yên tâm thế nào? Nhan Thái Hậu có nhi tử thì tuyệt đối sẽ có ý định nâng đỡ con của mình lên ngôi. Yên tâm, trừ khi bà ta giết chết Đoan Vương, vậy thì ta mới thật sự yên tâm. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất đột nhiên kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bà ta không phải thật sự giết chết nhi tử của mình rồi chứ? Đại tộc lão nói nhỏ, nửa tháng trước, Đoan Vương đột nhiên mắc bệnh nặng, đã chết rồi. Ta tự mình nghiệm thi. Trương Đạo Nhất hít sâu một hơi, nói nhỏ, thật là độc ác, chuyện này không lẽ là muốn xoán vị chứ? Đại tộc lão nói, từ xưa tới nay làm gì có chuyện nữ tử làm đế vương. Trương Đạo Nhất phất trần bắt đầu phá trận, lầm bầm, ít nhất phải mất 2 canh giờ mới phá được, hy vọng bên hoàng đế có thể cầm cự được, nhưng 2 canh giờ e là không thể nào. Chẳng trách nhân diện yêu thú lại xuất hiện đúng lúc như vậy, là cố ý dụ tên tiểu tử Cố Mạch đó đi. Không biết tiểu tử đó đã xử lý xong chưa, hy vọng người có thể đến kịp. Ở Quỷ Thành, Trầm Sa Độ. Trong thị trấn, Diệp Kinh Lan đang bị vây công. Gã vốn định theo Cố Mạch đuổi ra ngoài, nhưng đám đào thủ ở trong thị trấn cứ bám giết lấy gã không buông. Đối mặt với hơn 1.000 người, dù là những cao thủ hàng đầu như bị Cố Mạch giải quyết, trong lòng của gã vẫn có chút sợ hãi. Gã tu luyện võ đạo chân lý, thiên về sức mạnh bộc phát, nội lực tuy không tệ nhưng không có ưu thế, không thích hợp cho quần chiến. Gã chủ yếu là chuyên về đơn đấu, đối mặt với nhiều người vây công như vậy, chỉ mệt thôi cũng đủ chết. Tuy nhiên may mắn là Cố Mạch đã truyền âm cho gã, nói rằng sẽ không đi quá xa, sẽ nhanh chóng quay lại hỗ trợ. Diệp Kinh Lan lúc này mới yên tâm hơn nhiều. Dù vậy gã vẫn không định liều chết, vừa giao chiến vừa tìm cơ hội xông ra ngoài. Nếu không, đợi đến khi nội lực cạn kiệt thì phiền phức lớn. Thiên vấn đào pháp của gã rất mạnh, tung hoành giang hồ, ngay cả Định Thiền pháp sư, cựu đệ thập của Càn Quốc cũng bị gã giết. Nhưng thì sao chứ, gã có thể chém được mấy đao? Giết một tên đấu thủ hạng 2, hạng 3 hoặc không có tên tuổi trên giang hồ, chắc chắn một nhát là mạng. Rồi sao nữa, giết mấy chục người rồi hao hết chân khí, sau đó bị loạn đào chém giết à? Diệp Kinh Lan thật sự cảm thấy bất lực. Trước đây lăn lộn giang hồ, chém giết 18 kẻ địch thì chúng đã tàn tác. Bây giờ người của Quỷ Thành tuy là người giang hồ, nhưng ai nấy đều rất kỳ lạ. Kẻ cầm đầu đã chết mà không tàn tác, rõ ràng không giống như những người giang hồ bình thường. Nếu không có Cố Mạch chống lưng và không muốn sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, gã thật sự không dám ra tay ngay từ đầu. Lúc này bên ngoài Trầm Sa Độ, Nhân Diệt yêu thú cõng phòng kiếm chạy như bay. Tốc độ của con yêu thú này rất nhanh, nhưng tốc độ của Cố Mạch còn nhanh hơn. Con yêu thú này vừa chạy ra khỏi thị trấn không lâu, Cố Mạch đã đuổi theo. Tuy nhiên con yêu thú chạy ra khỏi thị trấn thì dừng lại ở mép bãi cắt lún. Cố Mạch nhanh chóng đuổi tới, liền cảm nhận được có một người đang đứng ở trong bãi cắt lún. Thực tế quả thật có một người, đó là một lão già râu trắng đội nón lá, đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Điều vô cùng quỷ dị là chiếc thuyền đó đang từ từ trôi ở trên bãi cát lún, như thể bên dưới không phải là cát lún mà là một dòng sông đang chảy. Con Nhân Diện yêu thú hung hăng lúc này trở nên vô cùng hiền hòa, dịu dàng như một con mèo, nằm dạp xuống đất, phong kiếm nổi tiếng không kiểm soát chém giết bừa bãi, nhảy xuống từ lưng yêu thú, không ngừng dập đầu lại lão giả râu trắng. Chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến vào bờ, lão giả râu trắng bước xuống thuyền, giơ tay phong kiếm liền đứng dậy, cung kính đứng ra một bên. Lão giả râu trắng chắp tay với Cố Mạch: "Lão hủ nhàn bất thắng, kiến quá Cố đại hiệp." Cố Mạch hơi sững sờ nói: "Không diễn nữa sao?" Cái tên nhàn bất thắng trên giang hồ vẫn có sức nặng, là đệ nhất cao thủ của Nhàn gia, nơi Nhàn Thái Hậu xuất thân, là huynh trưởng của Nhàn Thái Hậu, từng giữ chức xá kỵ tướng quân của Càn Quốc. Vì dẫn quân tác chiến chưa từng thắng nên bị người ta chế nhạo là nhàn bất thắng, giễu cợt y dựa vào quan hệ của muội muội để leo lên. Nhàn bất thắng vì đệ tự thúc giục mình bèn trực tiếp đổi tên thành Nhàn bất thắng, rồi bắt đầu nghiên cứu bình thư khổ học. Cuối cùng sau 5 năm tu nghiệp, lão lại có cơ hội lĩnh bình, rồi lão lại thua một cách thảm hại. Lão hổ thẹn bèn treo ấn tử quan. Tuy nhiên dù khả năng lĩnh bình tác chiến của lão rất kém, nhưng võ đạo lại rất mạnh, là một trong 10 cao thủ hàng đầu trong quân đội Càn Quốc năm đó. Sau khi từ quan, lão lại học thêm các loại thủ đoạn giang hồ. Võ công cao đến đâu thì không ai biết, nhưng cái tên nhàn bất thắng cũng dần dần có thêm một ý nghĩa khác, không thắng cũng không bại. Nhàn gia vì Nhàn Thái Hậu mà trở thành cái gai trong mắt nhiều người, không ít cường giả võ đạo đã đến thách đấu. Nhàn bất thắng vẫn không thắng được các tông sư giang hồ đó, nhưng luôn hòa. Ít người giang hồ biết rằng ngoài thân phận đệ nhất cao thủ Nhàn gia, Nhàn bất thắng còn có một thân phận khác, đó là cao thủ bí ẩn nhất, đứng đầu 12 thống lĩnh của dạ bộ trong triều đình, Thuyền gia. Chuyện này đối với đa số người trên đời đều là bí mật, nhưng đối với Cố Mạch thì không. Bởi vì Hoàng Thành Ti có hồ sơ mật ghi lại, Diệp Kinh Lan đã tra được quốc sư Trương Đạo Nhất cũng đã từng giao đấu với Thuyền gia, cũng biết đó là Nhàn bất thắng. Cũng chính vì thân phận thuần túy là quan viên, lại không giống Lục Viễn Môn, nếu không thực lực của vị này tuyệt đối có thể lọt vào top 10 thiên bảng Càn Quốc. Cố Mạch không ngờ Nhàn bất thắng lại trực tiếp xuất hiện. Dù sao tuy họ đều biết âu chủ lớn sau lưng Quỷ Thành là Nhàn Thái Hậu, hay nói đúng hơn là Nhàn gia, nhưng ít nhất trên bề mặt của mọi người vẫn phải diễn một chút. Giống như lúc Thuyền gia phá hoại việc quốc sư bắt giữ Nhân Diện yêu thú, vẫn phải mượn danh nghĩa giúp đỡ để phá hoại. Thế nhưng bây giờ Nhàn bất thắng lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cố Mạch. ngay cả một tấm khăn che mặt cũng không có, thậm chí còn trực tiếp tự giới thiệu. Cho nên Cố Mạch mới tò mò hỏi, không diễn nữa sao? Nghe lời Cố Mạch, Nhàn Bất Thắng cười nhẹ, chắp tay nói, lão hủ mang theo Thành Tâm đến để thương lượng với Cố đại hiệp, nếu che che giấu giấu thế chẳng phải là không có Thành Tâm sao? Bàn chuyện gì? Cố Mạch hỏi. Nhàn Bất Thắng đáp, nghe nói Cố đại hiệp ngài không có ý tham gia vào tranh đoạt triều chính, ngài không phải là người của hoàng tử nào, cũng không phải là người của hoàng đế, cùng với Nhàn gia chúng ta không thù không oán, không đến mức phải sống mái với nhau. Cho nên ta đến đây để bàn với Cố đại hiệp, liệu có thể dừng tay tại đây, từ nay thù oán đôi bên xóa bỏ, kết giao bằng hữu. Sau chuyện này, Nhàn gia sẽ tặng ngài 10 vạn lượng bạc trắng, cộng thêm một ân tình. Ân tình này có thể lớn lớn tới mức một chức quan dưới nhị phẩm, ngài tùy ý chỉ định một người, muốn hắn làm gì thì làm nấy. Cho nên dù là một tên ăn mày, Nhàn gia chúng ta cũng sẽ cho hắn lên làm quan. Điều kiện chỉ là ngài ở đây một ngày là được. Cố Mạch trầm giọng, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, Nhàn Bất Thắng nói. Được, Cố Mạch đáp ứng rất dứt khoát, rồi nói, ta ở đây một ngày cũng được, nhưng ta là chóc đau nhân, ta phải tiếp tục thực thi chức trách của mình. Hắn chỉ vào con nhân diện yêu thú và phong kiếm nói, hai kẻ này đều là tội phạm triều đình truy nã, ta phải giết chúng, không vấn đề gì chứ. Sắc mặt của Nhàn Bất Thắng cứng lại nói, Cố đại hiệp, lão hủ đang hết sức thành tâm thành ý bàn chuyện với ngài. Cố Mạch nói, ta cũng đang thành tâm thành ý đáp ứng người, ta đồng ý ở đây một ngày thì sẽ ở đây một ngày, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc ta giết tội phạm truy nã, đúng không? Ta vừa mới xác nhận với người, điều kiện chỉ có một, không bao gồm việc ta không được giết tội phạm truy nã. Vậy bây giờ ta thêm một điều kiện nữa, không được giết tội phạm truy nã. Vậy thì ta không đồng ý, Cố Mạch nói. Người không thể nào không điều tra về ta, trên giang hồ ai mà không biết võ đạo chi kiến chướng của Cố Mạch ta, chính là truy sát tội phạm truy nã. Này tội phạm truy nã trước mặt, người không cho ta giết, chính là đoạn con đường võ đạo của ta, đây là tử thù. Nhàn Bất Thắng hít sâu một hơi nói, Cố đại hiệp, lão hủ nói thật với ngài vậy, hiện nay bên ngoài đã đổi trời rồi, trong cung đình đã xảy ra một cuộc biến động, sau hôm nay Nhàn gia sẽ tiến thêm một bước, cục diện càn quốc cũng sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngài thực sự không cần vì chút nóng giận nhất thời mà kết tử thù với Nhàn gia chúng ta. Cố Mạch cười khẩy, càn quốc thay đổi thế nào cũng không liên quan đến ta. Ta không cố ý tham gia vào tranh đoạt triều chính, cùng với Nhàn gia các ngươi không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Cho nên ta cũng không muốn đắc tội với Nhàn gia các ngươi. Ta chỉ đơn thuần thực thi chức trách của chóc đau nhân, giết tội phạm truy nã. Hoàn toàn thật tâm thật ý, ta không vào triều làm quan, tự nhiên không có lý do gì kết thù với Nhàn gia các ngươi, đúng không? Nhàn Bất Thắng cười nhẹ, lý là vậy, chỉ là con nhân diện yêu thú này là do chúng ta tốn rất nhiều công sức mới bồi dưỡng ra được, còn phong kiếm này lại là đệ tử của ta, tự nhiên không thể để ngài giết. Vậy là không thể bàn tiếp được rồi. Có thể bàn, Nhàn Bất Thắng chậm rãi nói, Cố đại hiệp ngài hẳn là sẽ nhượng bộ. À, nói cho ngài một chuyện, Cố nữ hiệp hiện đang ở trong hoàng cung, nhưng ngài yên tâm, ta đã sắp xếp người của dạ bộ bảo vệ an toàn cho nàng, tuyệt đối không thể bị nàng bị thương. Cho nên Cố đại hiệp, ân tình này có đáng để đổi lấy việc ngài không giết nhân diện yêu thú và phong kiếm không? Cố Mạch chậm rãi nói, vậy các ngươi đã bắt được muội muội của ta chưa? Nhàn Bất Thắng cười nhẹ, chỉ là mời Cố nữ hiệp đến uống vài chén trà thôi. Giọng của Cố Mạch trở nên băng giá, nhưng không có nhiều cảm xúc, hắn chậm rãi nói, ta vốn không có ý định đối đầu với Nhàn gia các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi là kẻ thù của ta, động đến muội muội của ta sao? Vậy thì tất cả đừng hòng sống sót. Cố Mạch, ngươi điên rồi, ngươi thật sự không quan tâm đến an nguy của Cố Sử Đồng sao? Hôm nay ta sẽ dùng Nhàn gia các ngươi để làm gương cho thiên hạ thấy, động đến Cố Mạch ta thì được, nhưng dám động đến muội muội của ta, cho dù là thái hậu, lão tử đây cũng giết không tha. Lời còn chưa dứt, tay trái Cố Mạch đã ngưng tụ thành một thanh chân khí kiếm, tay phải ngưng tụ thành một thanh chân khí đao, đao kiếm cùng lúc xuất ra. Kiếm là dịch kiếm thuật, đao là thiên đao bát quyết. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, một thế giới bàn cờ ầm ầm giáng xuống, quân cờ đen trắng như sao xa, chia cắt không gian xung quanh thành sát trận 64 ô. Đồng tử của thuyền gia co rút lại, đã thấy đào mang rực lửa phá trận bay tới, thế đào như khai thiên tích địa, nơi nó đi qua không gian vỡ nát từng tấc, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa ập đến. Thuyền gia ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay như dòng lượn cuộn trào, cát vàn sau lưng đột nhiên sôi sục, cát lún che trời lấp đất, hóa thành một bức tường sóng cao 10 trượng. Sóng cát lờ mờ hiện ra những khuôn mặt hung tợn của mãnh thú, đầu sóng lóe nền ánh sáng u uất quỷ dị, tựa như vô số lưỡi đào cát đang phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Tiếng sóng gầm điếc đình tài nhức óc, nơi nó đi qua không khí bị ép đến phát ra những tiếng rít chói tai, cả sa mạc đều rung chuyển giữa cơn sóng cát hùng vĩ này. Đào kiếm của Cố Mạch giao nhau, bàn cờ vàng kim bao trùm cả đao mang đỏ rực và chạm dữ dội. Sóng cát dưới sức mạnh kinh hoàng này vỡ vụn từng tấc, hóa thành tro bụi bay tứ tán. Thuyền gia bị dư chấn hất văng, miệng phun máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, trong nháy mắt chìm vào trong cát lún, chỉ để lại cát vàng đầy trời bay là tà. Nhưng ngay lúc này biến cố đột ngột xảy ra, mặt đất dưới chân Cố Bạch cuộn lên như vật sống, hóa thành một vòng xoáy cát khổng lồ, lực hút như một hố đen hùng hằng kéo hắn xuống. Vòng xoáy quay tít cuộn lên một cơn lốc cao hàng chục trượng, cát bụi bay mù mịt trời đất. Cùng lúc đó, con nhân diện yêu thú ngửa mặt lên trời gầm rú, nhảy vọt lên không, há cái miệng máu toàn hoác cắn về phía đầu Cố Mạch. Lông trên người nó dựng đứng, hóa thành ngàn vạn cây kim thép bắn ra. Nơi chúng đi qua, không khí phát ra tiếng xèo xèo xé gió. Tiên thiên cường khí quanh người Cố Mạch bắn ra tùng phát, như một luồng trăng bạc đột ngột bùng ra. Một luồng ánh bạc rực rỡ như dải ngân hà trút xuống từ đan điền của hắn. Tiên thiên cường khí hóa thành thực chất, tựa như một vầng thái dương bạc mới sinh âm âm nở rộ. Ánh bạc chiếu đến đầu, không khí phát ra tiếng nổ chói tai, cát sỏi trong phạm vi 10 trượng đều bị chấn vỡ thành tro bụi. Trong nháy mắt hắn bay lên không, khí cơ quanh người như cuồng long cuộn ngược, hư không dưới chân âm ầm nứt ra những đường cong quằn quèo như mạng nhện. Hai lòng bàn tay hóa thành hư ảnh điên cuồng lật úp, không khí phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi, tựa như ngàn vạn sợi xích bị đứt. Trong chớp mắt, lòng bàn tay nổ tung một vòng xoáy màu tím vàng, một viên kim đan to bằng quả trứng bổ câu từ từ bay lên đó. Bề mặt kim đan, chân khí chảy cuồn cuộn như vàng nóng chảy, mỗi lần lưu chuyển đều sẽ kèm theo sự rung động nhỏ của không gian, dường như đã ngưng tụ toàn bộ khí tức hung bạo của thiên địa vào trong đó. Viên kim đan này vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức ngưng động. Còn nhân diện yêu thú theo bản năng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại bị một luồng sức mạnh vô hình bóp chặt cổ họng. Kim đan kéo theo một vệt đuôi màu đỏ tươi xé toạc không gian tăm tối, tốc độ nhanh tới mức chỉ để lại một tàn ảnh vặn vẹo, trong mấy chốc đã chui vào miệng máu đang há to của con nhân diện yêu thú. Gân xanh trên cổ của nhân diện yêu thú nổi lên, nó cố gắng nôn viên kim đan ra một cách vô ích, nhưng kim đan lại như vật sống chui vào nội tạng rồi ầm ầm nổ tung trong bụng nó. Cả trời đất đều rung chuyển dữ dội trong tiếng nổ. Thân thể khổng lồ của con yêu thú như một món đồ lưu ly bị một bàn tay vô hình bóp nát, hòa cùng với cát sỏi rơi là tả. Ngay chính khoảnh khắc này, trong đồ Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: diệt sát tội phạm truy nã lục tình, nhận được phần thưởng thiên ý tứ tượng quyết đại thành. Cố Mạch không mấy để tâm đến Túc Tuệ, bởi vì lúc này dưới mặt đất cắt lún trong phạm vi mấy chục trượng, giống như là một nồi dầu sôi bị một bàn tay vô hình khuấy động, bề mặt trước tiên nổi lên những gợn sóng nhỏ, sau đó hạt cát bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dưới lòng đất truyền đến tiếng gầm trầm đục, tựa như vạn con mãnh thú đang gầm thét sâu bên dưới. Vô số lưỡi rào cát xoay tròn với tốc độ cao cho không khí, nơi chúng đi qua không khí phát ra tiếng rít chói tai. Cố Mạch bị mắc kẹt trong địa ngục cát lún, như thể rơi vào bụng của một con mãng xà khổng lồ. Dòng cát chảy xiết cuốn theo sỏi đá, gào thét như vạn mũi tên quấn chặt lấy hắn. Tiên thiên cường khí hóa thành một lớp màng trắng bạc quanh người, nhưng dưới sự va chạm của dòng cát lại nổi lên từng đợt gợn sóng. Cát lún va vào cường khí bắn tung ra những tia lửa chói mắt, mỗi lần va chạm đều kèm theo tiếng nổ đình tài nhức óc. Nó giống như thể ngàn quân vạn mã đang chém giết bên tai. Một chiếc thuyền nhỏ như u linh luồn lách trong đó, thuyền gia tay cầm mái chèo lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều chỉ chính xác vào điểm yếu của cương khí. Mái chèo và cương khí va chạm bắn tung, phát ra tiếng nổ điếc tai, đánh cho lớp màng cương khí ngày càng mỏng đi. Tiếng hừ lạnh của Cố Mạch như lưỡi đào bằng xé toạc không khí. Ngay khoảnh khắc hai lòng bàn tay đẩy ra, đan điền bắn tung ra những tiếng gầm như rồng ngâm hổ gầm. Không khí xung quanh như trăm sông đổ về biển, điên cuồng hội tụ. Một viên kim đan lưu truyền, những đường vân màu vàng đỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay. Bề mặt viên đan đột nhiên nổi lên một luồng ngọn lửa màu đỏ máu. Ngọn lửa đó như có linh trí uốn lượn bài lượn, nơi nó đi qua, ngay cả hư không cũng nổi lên những gợn sóng cháy đèn. Ngay khi kim đan hệ hỏa rời tay, cả thiên địa lập tức biến thành luyện ngục lửa. Ngọn lửa xanh lam với thế lửa lan đồng cỏ bùng lên dữ dội, trong chớp mắt hóa thành một hỏa hải che trời lấp đất, sóng lửa như ngàn vạn con hỏa long cuồng vũ. Nơi chúng đi qua, cát lún lập tức bị hóa hơi, hơi nóng bốc lên làm vặn vẹo cả không gian. Chẳng mấy chốc, thế giới cát lún hóa thành hỏa hải, ngọn lửa như dung nham cuồn cuộn trào ra. Nơi nó đi qua, sóng cát lập tức bốc hơi. Chiếc thuyền nhỏ của thuyền gia trong ngọn lửa dữ dội lập tức hóa thành tro bụi. Ngọn lửa như vô số con rắn lửa cắn xé thân thể lão. Thuyền gia chật vật bỏ chạy. Cố Mạch nhân cơ hội đuổi sát theo gót. Vừa sống ra khỏi hỏa hải, một luồng hàn quang xé toạc không trung bay tới. Phong kiếm xuất hiện như quỷ mị, thanh đoàn kiếm trong tay mang theo kiếm ý xé rách hư không, nhanh như chớp, thế như lôi đình. Cố Mạch vỗ hai trường, tiếng rồng ngâm rung trời. Một con hỏa long gầm thét bay ra, kiếm ý và hỏa long va chạm, kinh khí bắn ra tứ phía, không gian bị véo mó biến dạng. Cuối cùng hỏa long bị kiếm ý xé nát, hóa thành những tia lửa đầy trời. Đoàn kiếm của phong kiếm hùng hằng đâm vào hộ thể cương khí. Ngay khi gã chuẩn bị phát lực, một luồng trường ấn quỷ dị từ bên cạnh tấn công tới. Trường ấn vẽ ra một đường cong kỳ dị trên không trung, chính xác đánh vào cổ của phong kiếm. Đây chính là tả hữu hỗ bắc thuật mà Cố Mạch thi triển. Một tay là hàng long thập bát trường, một tay là bạch hồng trường lực. Bạch hồng trường lực này chính là chú trọng sự linh hoạt biến ảo, xuất kỳ bất ý. Tiếng rắc vang lên, cổ của phong kiếm lõm vào, đầu của gã va vào một cách kỳ dị, cả người như một miếng rẻ rách rơi xuống, rơi vào trong cát lún đang cháy. Chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa dữ dội nuốt chừng. Ngay chính vào khoảnh khắc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Tức Tuệ: diệt sắp tội phạm truy nã ngũ tình, nhận được phần thưởng vạn diệp phi lưu đại thành. Nhàn Bất Thắng, người chạy đi đâu? Tiếng quát của Cố Mạch như lôi đình xé rách cửu thiên, âm âm nổ vang. Sóng âm đi qua đầu, cát vàng đang sôi sục vì bị ngọn lửa đốt cuộn ngược treo lên trời, hình cánh quạt, thạch nhũ trong hang động dưới lòng đất rơi la tả. Bấy giờ, Nhàn Bất Thắng đang nhanh chóng chạy về phía thị trấn, nghe thấy giọng của Cố Mạch, sợ tới mức tim gần như ngừng đập, nhưng lão không dám dừng lại chút nào, chạy với tốc độ mà cả đời này chưa từng chạy được. Người đâu, chặn hắn lại, chặn hắn lại! Xông vào thị trấn, Nhàn Bất Thắng gào lên một cách điên cuồng, triệu tập đám cao thủ đông nghịt, lão trốn vào trong đám người. Lúc này Nhàn Bất Thắng vô cùng thảm hại, y phục trên người đã bị đốt sạch, chỉ còn lại nội giáp gần như là trần truồng, vết thương trên người đã bị nướng chín mà vẫn còn chảy máu. Lão nhìn Cố Mạch bay đến như quỷ dị, kinh hãi hét lớn: Cố Mạch, dừng tay tại đây, dừng tay tại đây! Phong kiếm và nhân diện yêu thú người đã giết rồi, nếu còn giết tả nữa vậy thì thực sự không còn đường lui nữa đâu. Lão tử không chỉ muốn giết người, Nhàn Thái Hậu hôm nay cũng phải chết. Chỉ cần muội muội của ta bị một chút tổn thương, Nhàn gia các ngươi dù chỉ là một con giun, lão tử đây cũng sẽ chém dọc nó ra. Trong tiếng gầm giận dữ của Cố Mạch, hắn từ trên trời bổ xuống, chẳng mấy chốc chấn bay hơn 10 tên đao thủ, nhanh chóng giơ tay, mấy chục thanh đao kiếm lập tức bay lên. Nhàn Bất Thắng bấy giờ trong lòng hối hận vô cùng, chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái, tại sao lại lắm mồm đã nói bắt Cố Sử Đồng chứ. Nhưng trong lòng lão lại cảm thấy oan ức. Cố Mạch người đánh giỏi như vậy, sao ngươi không nói sớm? Sao ngươi không nói sớm chứ? Thời khắc này, nhìn mấy chục thanh đao kiếm bay lượn quanh người Cố Mạch, đám đông cao thủ bắt đầu kinh hãi. Nhàn Bất Thắng liền hét lớn: sợ cái gì? Cố Mạch chỉ có một mình, chúng ta ở đây có mấy trăm người, trước khi chân khí của hắn cạn kiệt, chưa chắc đã giết hết được chúng ta, liều mạng với hắn. Theo lệnh của Nhàn Bất Thắng, đông đảo đao thủ thực sự xông về phía Cố Mạch. Theo tiếng quát trầm của hắn, không gian trong phạm vi 10 trượng âm âm ngưng động, không khí cô đặc lại. ngay cả những hạt cát bay lên cũng lơ lửng giữa không trung, như một bức tranh bị đóng băng. Mọi màu sắc trong đất trời đều phai nhạt, chỉ còn lại ba màu đen, trắng, xám đan xen, nhuộm cả chiến trường thành một bức tranh thủy mặc đằng đằng sát khí. Tạm hết chương 240. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.